đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1506, vực sâu tu hành. 2, 3, vũ tộc các cao thủ tại Vũ Hoàng dẫn đường. Đi theo Minh Tâm Đại Đế. Đi đến vực sâu ngay phía trên. Tại Minh Tâm Đại Đế cùng Vũ Hoàng thân bên trên vầng sáng nhàn nhạt chiếu rọi xuống. Trên vực sâu bầu trời đêm, giống là xuất hiện cực quang. Quang mang bắn bốn phía. Cái này bên trong vừa đi qua đại chiến, cũng không có sinh linh mắt thấy cái này một kỳ quan. Minh Tâm Đại Đế cẩn thận quan sát lấy phía dưới vực sâu. Nhàn nhạt tinh thần quang hoa, giống là bầu trời đêm bên trong ngân hà, dị thường chói lọi. Vũ Hoàng, ngươi thế nào nhìn? Minh Tâm Đại Đế nhìn lấy vực sâu hỏi. Vũ Hoàng quan sát một lát, hơi kinh ngạc mà nói. Dưới mặt đất là khoảng trống. Minh Tâm Đại Đế gật đầu nói. Mỗi một cây thiên khải chi trụ phía dưới đều là khoảng trống. Giống như to lớn giếng nước. Bên trong chứa đại địa lực lượng. Thái hư hạt giống. Chính là hấp thu giếng nước dinh dưỡng sinh trưởng mà thành. Vũ Hoàng nói ra. Còn có việc này. Kia. Đại Uyên Hiến phía dưới cũng là khoảng trống. Cái này để hắn có điểm hoảng hốt. Như là khoảng trống lời nói. Đại Uyên Hiến gánh chịu lấy lớn nhất trọng lượng. Đôn Tang Thiên Khải đã sụp đổ. Cái khác Thiên Khải chi trụ thỉnh thoảng còn có vấn đề. Thiên nếu là thật sự sập, nhất trước rơi xuống địa ngục chính là Đại Uyên Hiến vũ tộc. Minh Tâm Đại Đế gật đầu. Vũ Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có loại bị hố cảm giác. Vũ Hoàng nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Minh Tâm. Nói ra, nếu thật là cái này dạng, ngươi có thể phải thật tốt đền bù vũ tộc. Vũ tộc vì thủ hộ Đại Uyên Hiến, kia thật đúng là đáp lên toàn tộc vận mệnh. Minh Tâm Đại Đế mặt không thay đổi nói ra, vũ tộc được đến đã đủ nhiều. Đại Uyên Hiến là chỗ bí ẩn duy nhất nắm giữ ánh sáng mặt trời địa. Phương, cũng là nhất có quyền ưu tiên hưởng thụ thái hư khí tức tẩm bổ nhất tộc. Hoàn cảnh sinh hoạt ưu việt, tu hành tài nguyên phong phú, như không tốt chỗ, ai nguyện ý lưu tại Đại Uyên Hiến đâu. Vũ Hoàng cười, cười Minh Tâm keo kiệt. Minh Tâm Đại Đế chỉ phía dưới vực sâu, giống là tấm gạch giống như vật nói. Ngươi cảm thấy vật này là cái gì? Vũ Hoàng chỉ nhìn một mắt nhân tiện nói. Phía trên có đặc thù khí tức quấn quanh, cùng đại địa lực lượng giao hòa. Nhưng mà vật chỉ là bình thường vật. Minh Tâm Đại Đế nói ra, kia là hắn khí tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vũ Hoàng sửng sốt một chút. Hắn lại tỉ mỉ quan sát một lần, lộ ra hồ nghi biểu tình, mà sau cười nói, liền tính hắn còn sống, cũng không bằng trước đi. Tốt xấu là đại gia công nhận cường giả, lại dùng cái này cấp thấp đồ chơi. Vừa nói xong, Vũ Hoàng lại ý thức được cái gì? Nhân tiện nói, chờ một chút, ngươi là nói, hắn khả năng ở phía dưới. Minh Tâm Đại Đế gật đầu, Vũ Hoàng nhướng mày. Phất cánh tay, hai tên vũ tộc cao thủ lướt xuống dưới, làm bọn hắn xuống đến ngàn mét lúc, hết thảy đều còn rất bình thường. Lại hướng phía trước, kia vực sâu bên trong kia như đại dương lực lượng, đem hắn nhóm bắn đi ra. Phanh phanh, vô pháp lại tiến nửa bước, vũ tộc cao thủ liên tục thử mấy lần, đều không thể tiến vào dưới vực sâu. Hắn nhóm không thể không trở về Vũ Hoàng trước mặt. Vũ Hoàng bệ hạ. Dưới vực sâu lực lượng dị thường tà môn, ta nhóm chỉ có thể hạ xuống đến ngàn mét trái phải. Vũ Hoàng nói, lục soát một lần. Vâng, vũ tộc những cao thủ tan ra bốn phía, ở trong vực sâu tìm kiếm, ý đồ tìm tới ma thần tung tích. Đáng tiếc là, nhìn xuống cũng chỉ có thể nhìn thấy tinh hà vực sâu. Lối vào vốn là không lớn, rất nhanh liền có thể lục soát cái không sai biệt lắm. Vũ tộc những cao thủ không khả năng tìm tới ma thần tung tích. Vũ Hoàng thở dài nói. Có lẽ người nói đúng. Hắn khả năng lại chết rồi. Minh Tâm Đại Đế nói ra. Trước kia một chiến. Thái hư hao tổn tứ đại chí tôn. Đem hắn đánh giết. Hiện nay tái hiện nhân gian. Có thể thấy hắn sinh mệnh lực ương ngạnh. Chỉ có tận mắt thấy. Bản đế mới có thể an tâm. Ngươi có thể thật khó hầu hạ. Nói hắn chết là ngươi. Nói hắn không có chết cũng là ngươi. Vũ Hoàng cầu nhau nói. Minh Tâm Đại Đế trầm mặc, ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn quyết định tự thân đi xuống tìm kiếm. Minh Tâm Đại Đế hư ảnh lóe lên, hạ xuống đến ngàn mét trái phải khoảng cách. Hai mắt nở rộ quang hoa, đem thị lực đề cao đến cực hạn. Ánh mắt quét qua vực sâu, chỉ có thể nhìn thấy đại đại tiểu tiểu quang điểm. Cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn tiếp tục hướng xuống, so vũ tộc những cao thủ có thể nhiều xuống một khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua phiền lung ấn, khoảng cách gần quan sát mới xác nhận. Cái này phiền lung ấn đích xác là bình thường vật. Minh Tâm Đại Đế lại đi xuống rơi một đoạn ngắn khoảng cách. Làm hắn cảm giác được vực sâu bên trong sản sinh một loại tan rã lực lượng lúc. Không khỏi cau mày nói. Quy tắc. Hắn ngừng lại. Từng chút hướng xuống. Mỗi khi hắn hạ xuống khoảng cách nhất định, hắn liền cảm giác được kia trung hòa lực lượng biến cường. Xoạt. Vực sâu vách đá bên trên, vô số đá vụn rơi xuống. Cũng chính là lúc này, một cỗ cường đại quy tắc lực lượng hướng lên cuồn cuộn. Minh Tâm Đại Đế cảm thấy quy tắc cường đại, trực giác nói cho hắn không thể tiếp tục hướng xuống. Lúc này tế ra pháp thân Vạn Lưu Chí Tôn, ông pháp thân phóng lên tận trời, thẳng đến thái hư, giải khai mê vụ, ngạo thị chúng sinh. Vũ tộc chúng cường giả thán phục ngẩng đầu, lộ ra vẻ kính sợ. Vạn Lưu Chí Tôn, lấy ý Vạn Lưu về hải. Pháp thân chung quanh quanh quẩn lấy đạo đạo ánh sáng giống là dòng sông giống như vầng sáng. Đồng thời hướng lấy liên tọa hội tụ. Tinh bàn chung quanh là Vạn Lưu đặc hữu vầng sáng. Khí thế bức người. Đến cảnh giới này, đã sớm không cần dựa vào độ cao so sánh mạnh yếu. Có thể tới Vạn Lưu người, đều là lĩnh ngộ chí cường quy tắc lực lượng. Minh Tâm dựa vào pháp thân lực lượng, trở lại mi tâm ở giữa. Pháp thân tiêu tán. Minh Tâm trở lại không trung. Minh Tâm Đại Đế quan sát phía dưới, thở dài nói, nhân loại tu hành chung quy có hạn chế. Vũ Hoàng nói ra, đã không có phát hiện, kia ngươi định làm như thế nào? Minh Tâm Đại Đế đứng chắp tay nói, nhìn tốt ngươi đại uyên hiến, cái khác không cần ngươi nhọc lòng. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, bản hoàng chính không nghĩ hỏi đến. Vũ Hoàng chính muốn quay người rời đi, nghĩ đến cái gì, lại nói, không đúng, Minh Ban Đại Thần Quân không biết tung tích, Minh Đức Trưởng Lão chết đi, bản hoàng há có thể không quản, ngươi còn hy vọng xa vời hắn nhóm còn có thể sống được. Minh Tâm nhẹ hừ một tiếng, Vũ Hoàng một lúc nghẹn lời, một cái là Đại Thần Quân, một cái là Đạo Thánh, lại thế nào khả năng là ma thần đối thủ đâu, chỉ sợ là liền giao thủ tư cách cũng không có. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, cười nói, thường xuyên nghe các ngươi nói lên hắn, bản hoàng còn thật nghĩ cùng hắn luận bàn một hai. Minh Tâm Đại Đế nhìn hắn một cái, hồi lâu qua đi, Minh Tâm Đại Đế nói ra, ngươi nhìn cao chính mình. Vũ Hoàng quay lại nói, ngươi đánh giá thấp bản hoàng. Minh Tâm Đại Đế không nói gì, Vũ Hoàng chỉ là lãnh đạm nói, hồi đại uyên hiến, hắn lòng bàn tay khai thiên. Chân trời xuất hiện một đạo to lớn phù văn vòng sáng. Chúng vũ tộc cao thủ đồng thời bay vào phù văn thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Minh Tâm Đại Đế không có tiếp tục lưu lại cái này bên trong, mà là nhìn thoáng qua đã sớm chồng chất như sơn đôn tang thiên khải. Nghĩ lên trấn thủ tại chỗ này đại thánh nhân Đoan Mộc Điển, nhân tiện nói, chôn ở thiên khải phía dưới, cái này là nơi trở về của ngươi. Ông Minh Tâm Đại Đế biến mất. Một đoạn thời gian qua đi, Minh Tâm Đại Đế trở về thánh điện. Thánh điện bên trong, Minh Tâm Đại Đế ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, thản nhiên nói, lệnh Thái Hư thập điện ra cường tuần tra thiên khải chi trụ. Thái Hư 12 đạo thánh thay phiên tuần sát thiên khải. Vâng, một thanh âm cung kính hồi ứng. Một lát sau, đại điện bên trong giữa không trung xuất hiện một cái hư ảnh. Khom người nói, ôn như khanh khấu kiến đại đế. Minh Tâm Đại Đế ánh mắt theo đi, nói, hắn, trở về. Ôn như khanh hư ảnh lập tức thực hóa, kia kiên nghị ngũ quan nổi lên hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Minh Tâm Đại Đế lại nói, người nhóm bốn người, trong bóng tối điều tra. Tuân mệnh, Ôn Như Khanh nói. Ta nhóm đã chế định một bộ tường tận đáng tin thái hư kế hoạch. Nỗ lực bảo đảm cái khác thiên khải không tái phát sinh những chuyện tương tự. Cùng lúc đó, Tịnh Đế Liên Tây Đô Bắc Thành, Minh Thế Nhân, Cùng Kỳ, cùng Khâm Nguyên chờ đợi hồi lâu không thấy Lục Châu trở về. Minh Thế Nhân thúc giục nói, đừng quỳ, ta sư phụ nhất thời bán hội chỉ sợ là về không đến. Khâm Nguyên kiên định nói, ma thần đại nhân nhất định hội trở về. Đừng nói bậy a, cái gì ma thần, gọi lên nghiện, Minh Thế Nhân nói. Khâm Nguyên cũng không giải thích, chỉ là nói, ta muốn ở chỗ này chờ đợi ma thần đại nhân. Minh Thế Nhân, ... sư phụ a sư phụ. Ngươi lúc nào thu được cái này trung thành tiểu đệ đệ? Ngươi người mang trọng thương, tốt nhất sớm chút chữa thương. Quỳ chết rồi, ngươi có thể là gặp không đến ta sư phụ. Minh Thế Nhân nói. Khâm Nguyên sửng sốt một chút, hắn còn thật không nghĩ chết. Minh Thế Nhân lại nói, kia Đồ Duy đại đế thủ đoạn cũng không phải bình thường. Nhất thời bán hội sợ là về không tới. Dùng ta ý kiến, trước về Văn Hương Cốc mới là thượng sách. Khâm Nguyên nói ra, có thể là, không có cái gì có thể là. Ngươi cái này người, nga không, ngươi cái này thú đầu thế nào liền chuyển không qua đến đâu. Minh Thế Nhân vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Khâm Nguyên thở dài một tiếng nói ra, có lẽ ngươi nói đúng, ta nhóm lưu tại nơi này, chỉ hội cản trở, cái này đúng rồi. Minh Thế Nhân gật đầu, quay người chỉ nghĩ kia to lớn trưởng ấn hình thành lâm thời khu vực. Trước khi đi phía trước, đem hắn giết, hắn chỉ khu vực bên trong bộ, bốn chân tám xiên Khương Văn Hư. Khâm Nguyên nói ra, hắn tu vi đã phế bỏ, giết hắn dễ dàng, liền là ma thần đại nhân lưu lại trưởng ấn không phải chuyện đùa. Ta sợ rằng phá không? Minh Thế Nhân chỉ lấy hắn nói ra. Ta trước cảnh cáo ngươi, một hồi trở lại Văn Hương Cốc, đừng ma thần xưng hô. Cái này sự tình muốn giữ bí mật, cái này mới chỉ là một cái Đồ Duy đại đế. Thái hư bên trong kia nhiều cường giả, nếu để cho hắn nhóm biết mình thân phận, còn có thái hư hạt giống, vậy bọn hắn liền thật tai kiếp khó thoát. Khâm Nguyên nói có đạo lý. Minh Thế Nhân đi hướng Lục Châu lưu lại trưởng ấn. Nhìn lấy bị trưởng ấn ép tới mặt đỏ tới mang tai hài Khương Văn Hư, nói ra, ngươi cái này người có thể thật có ý tứ. Năm đó ở Kim Liên thời điểm, liền thích làm mưa làm gió. Đáng tiếc ngươi cái này mệnh không được, hồi hồi đều năm đến ta sư phụ tay bên trong. Khương Văn Hư tu vi bị phế sạch về sau, đã sớm mất hết can đảm. Hắn hiện tại miệng đắng lưỡi khô, mặt mũi tràn đầy đồi phế, so chết còn khó chịu hơn. Khương Văn Hư phẫn hận nói, thái hư có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Ha ha, học ta sư phụ nói chuyện, nhìn lão tử không đánh ngươi. Minh Thế Nhân vọt tới. Khâm Nguyên nói, không thể, kia trưởng ấn nguy hiểm. Minh Thế Nhân đã vọt tới trưởng ấn bên trong, bình yên vô sự, nhẹ nhàng như thường tiến vào trưởng ấn khu vực bên trong. Một chân đá vào Khương Văn Hư ngực bên trên. Phốc, Khương Văn Hư hướng lên phun ra huyết tiễn. Khâm Nguyên, Minh Thế Nhân một bên dẫm, một bên vê động cước trưởng. Khương Văn Hư nộ trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy Minh Thế Nhân. Cà Lam mà nói, ngươi lại có thể xuyên qua ma thần không gian cấm chế. Nói nhảm, Minh Thế Nhân nhấc chân lại hung hăng đặt chân. Phốc. Khương Văn Hư lại phun một ngụm huyết, nói ra, cho ta một thống khoái đi. Minh Thế Nhân không có để ý đến hắn. Khương Văn Hư ha ha cười hạ nói ra, không quản ta thua nhiều ít lần, dù là lại một lần, ta vẫn là chọn làm như thế. Nhưng mà, hắn lại không được. Minh Thế Nhân thứ ba chân đạp xuống. Khương Văn Hư không khả năng nhịn xuống, kêu thảm lên. Minh Thế Nhân nói ra, cũng không biết rõ ngươi là nơi nào đến tự tin. Ta sư phụ áp lấy Đồ Duy đại đế đánh, thái hư còn có ai là ta sư phụ đối thủ? Vô tri, Khương Văn Hư châm chọc một câu. Chân chính vô tri người là ngươi. Minh Thế Nhân nắm đem hắn tóm lấy, xách theo cổ áo của hắn. Sư phụ nói, lưu lấy ngươi mệnh, hảo hảo để cho ngươi nhìn xem. Khi nhục ma thiên các hạ trang, Minh Thế Nhân đem Khương Văn Hư nhấc lên, rời đi trưởng ấn phong tỏa khu vực. Cái này lúc, trưởng ấn lại ly kỳ tiêu tán. Minh Thế Nhân cảm thấy động tĩnh này, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, sư phụ, ngươi có thể đừng có sự tình. Hắn cưỡi cầu tử, xách theo Khương Văn Hư, hướng lấy Văn Hương cốc lao đi. Khâm Nguyên mặc dù bị thương, nhưng là phi hành không thành vấn đề, theo sát phía sau, đồng thời hướng lấy Văn Hương cốc lao đi. Minh Thế Nhân dặn dò, đã cảnh cáo ngươi, đừng hơi một tí ma thần. Ta sư phụ thế nào khả năng là ma thần? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khâm Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn Minh Thế Nhân một mắt, liền vỗ xuống đầu nói ra, đúng đúng đúng, là ta nói nhảm, lục các chủ thế nào khả năng là ma thần? Tâm lý kiên định bổ sung một câu, liền là ma thần, ngươi tùy ngươi. Dưới vực sâu, Lục Châu tiến vào trạng thái tu luyện, cảm giác bốn phía lực lượng biến ảo. Hắn cảm giác được tại cái này bên trong tốc độ tu luyện, rõ ràng muốn so tại chỗ bí ẩn còn muốn khoa trương cùng dễ chịu. Lục Châu tế ra liên tọa, quan sát một chút tình huống, xuống tay chuẩn bị mở thứ 26 mệnh cách. Hắn từ đại di thiên đại bên trong lấy ra Khâm Nguyên mệnh cách chi tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu có chút xấu hổ. Khâm Nguyên mệnh cách chi tâm hắn còn giữ, khó trách đều bị Minh Ban đại thần quân treo lên đánh. Dù sao cũng là chí tôn, một đạo câu không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Lại nhìn xuống mặt bản tin tức, họ tên, Lục Châu, chủng tộc, nhân tộc, điểm công đức 4.509.680, còn thừa thọ mệnh 42.809.739 ngày, 117.287 năm. Đạo cụ, Thái Hư Kim Giám Tọa Kỵ, Bạch Trạch, Bệ Ngạn, Cát Lượng, Cùng Kỳ, Đương Khang, Đế Giang, Anh Chiêu, Lục Ngô, Hỏa Phượng, Vũ Khí, Vị Danh, Tử Lưu Ly, Hằng, Trấn Thọ Thung, Hằng, 450 vạn. Lục Châu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hội có như thế phong phú công đức, có nhiều như vậy công đức, liền phải suy nghĩ một chút thế nào sử dụng, rút thưởng, kiên quyết không làm. Dựa theo kinh nghiệm lần trước giáo huấn đến xem, xài hết đều chưa chắc có thể rút chúng, vậy cũng chỉ có thể dùng đến mua đạo cụ. Vấn đề là, thương thành bên trong tựa hồ cũng không có vật gì tốt. Lục Châu nghĩ lên thăng cấp tạp, tế ra thăng cấp tạp, Lục Châu không có biện pháp đi sử dụng. 100 năm, chấm ngoặc kép, thực tại quá dài dằng dặc. Lục Châu dao động xuống, thu hồi thăng cấp tạp, thầm nghĩ, vẫn là chờ rời đi vực sâu, lại tìm địa phương sử dụng đi. Hắn đem Khâm Nguyên mệnh cách chi tâm khảm vào liên tọa bên trong, mở ra thứ 26 mệnh cách, CVT, từ mai chuyện ra chương theo khung giờ trên giới thiệu của chuyện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.